quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thất rời khỏi miếu thành hoàng. Miếu thành hoàng đột nhiên bị một kết giới bao vây. Bên ngoài miếu một trận hỗn loạn. Những dân chúng không vào được đều ồn ào. Không hiểu tại sao, lũ lượt kéo đến cổng miếu. Giữa tiếng người huyên náo, một người đi ngược dòng ra ngoài. Khi đi qua trà đi, ếm, tam thất nhìn về phía Phượng đại nương tử đang đứng ở cửa tiểu đía. Em mờ ngóng trông, nàng hiện thân, Phượng đại nương tử khóe mắt liếc thấy nàng. Kinh ngạc một phen, bạch phu nhân, Chu phó tướng đã vào thành, đưa phụ mẫu đến khách đi. Ếm Vân Lai hội hợp với hắn, tam thất búng ngón tay một cái. Một luồng linh quang đi vào giữa trán Phượng đại nương tử, xua tan quỷ khí dính trên người bà. Phượng đại nương tử chỉ cảm thấy vai gáy nhẹ bẫng, trong đầu cũng mát lạnh. Khi mở mắt ra lần nữa, tam thất đã biến mất không thấy. Xung quanh vẫn là tiếng người ồn ào. Phượng đại nương tử kinh ngạc không yên, nhìn về phía miếu thành hoàng, sắc mặt đại biến. Bà thấy huyết quang bất tường cuồn cuộn trên ngôi miếu đó. Trên người của những người xung quanh còn có từng đám hắc khí cuồn cuộn. Bà sợ đến tay chân bùn rùn. Trong đầu chỉ nhớ đến câu nói cuối cùng của tam thất trước khi đi. Chu phó tướng là nói muội phu sao? Muội phu đã về Giang Nam phủ rồi. Phượng đại nương tử nén lại sự kinh hãi, chạy vội vào nhà sau. Phụ thân, mẫu thân, mau đi thôi. Tam thất đi thẳng đến Nam Thành. Trên đường kết ấn không ngừng. Hạ xuống từng đạo sắc lệnh. Giọng nói của nàng truyền đến tai Yến Độ, Võ Thượng Thư, Khôi Nhất, Văn Thư và những người khác. Ác quỷ tụ tập ở Nam Thành. Thiên Cầu Thực Nguyệt, ác quỷ sẽ lấy dân chúng toàn thành làm vật tế. Trước khi mặt trăng xuất hiện, tốc chiến tốc thắng. Lấy sông Sái Kim làm ranh giới, từ trục Nam Thành đến miếu thành hoàng, dân chúng gần đó phải lập tức sơ tán. Theo lời của Thanh Phong đạo trưởng, sở dĩ Giang Nam phủ vẫn chưa sụp đổ là vì tên Đậu Âm Soái đó đã dùng quỷ lực mạnh mẽ chống đỡ nửa tòa thành, chuẩn bị đợi đến lúc Thiên Cầu Thực Nguyệt đến sẽ làm một vố lớn. Thiên Cầu Thực Nguyệt chính là đêm nay. Nói cách khác, tam thất phải bắt được tên Đậu Âm Soái đó trước khi Thiên Cầu Thực Nguyệt vào địa ngục thành, phá hủy phệ hồn trận. Nếu giữa chừng tên đó rút đi quỷ lực, phía Nam Thành chắc chắn sẽ sụp đổ. Phải tranh thủ trước đó sơ tán dân chúng của nửa tòa thành về phía Bắc Thành. Tất cả mọi người đều bắt đầu hành động. Nam Thành, trong Đậu Phủ. Một nam nhân gầy gò từ trên bồ đoàn đứng dậy bước nhanh ra sân. Hắn nhìn về phía miếu thành hoàng, trong mắt lộ vẻ hung quang. Tốt lắm, lại có mấy con chuột nhỏ lẻn vào. Hắn từ trong tay áo lấy ra một lá cờ âm hồn. Giây tiếp theo, hắn lắc mình một cái, toàn thân mặc áo trắng, đầu đội mũ cao, trên đó thêu bốn chữ lớn, nhất kiến sinh tài. Nhất kiến sinh tà, vừa gặp đã phát tài. Đậu Âm Soái cầm lá cờ âm hồn vung một cái. Các phủ đệ của Phú Thương ở Nam Thành đồng loạt mở toang cửa. Từng thương nhân danh gia vọng tộc bước ra, lại thấy trên người họ quỷ khí tỏa ra. Nửa mặt là người, nửa mặt kia là ác quỷ. Đậu Âm Soái đứng lơ lửng trên không. Bên dưới một đám nửa người nửa quỷ quỳ lại hành lễ. Đậu Âm Soái phất lá cờ âm hồn, cười âm hiểm, có chuột trà trộn vào thành, muốn phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Thiên Cầu Thực Nguyệt sắp đến, bản tọa không cho phép xảy ra bất cứ sự cố nào. Đã có kẻ không muốn an phận mà chết, vậy thì sớm tiễn chúng đi đầu thai. Tất cả nghe lệnh, đồ sát Giang Nam phủ cho bản tọa. Bên dưới một đám quỷ vật tự xưng là âm sai nửa người nửa quỷ đều trở nên kích động. Lũ lượt lĩnh mệnh, ban ngày ấy chúng là sĩ thân phú quý trong thành. Ban đêm cởi bỏ nửa tấm da người, lộ ra bộ dạng bẩn thỉu hòa quyện với quỷ. Đêm đã đến, chúng không cần phải giả dạng người nữa. Có thể thỏa giấc cuồng hoan, dùng giết chóc để tạo ra một địa ngục thật sự. Một đám quỷ vật sắp tràn ra khỏi Nam Thành. Một cây trường thương xuyên mây bay đến, từ trên trời rơi thẳng xuống, đâm sâu vào phía trước cây cầu có mái che. Lực va chạm khổng lồ hất tung những tấm đá xanh. Những kẻ vừa xông đến gần đều bị hất bay. Giữa bụi mù, một bóng hình mảnh mai xuất hiện bên cạnh cây trường thương. Thiếu nữ rút trường thương ra, quét về phía sau, cây cầu có mái che phía sau ầm ầm gãy đôi, rơi xuống sông Sái Kim, cắt đứt con đường rời khỏi Nam Thành. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, ánh mắt thiếu nữ lạnh lẽo, đừng hòng vượt qua. Khoảnh khắc Đậu Âm Soái nhìn thấy Tam Thất, đồng tử hắn co rút lại, ánh mắt rơi vào cây trường thương trong tay nàng, lộ ra vẻ kiêng dè. Ngươi là ai, dám đến địa bàn của bản tọa gây rối? Tam Thất nhìn chằm chằm vào chiếc mũ cao nhất kiến sinh tài trên đầu hắn. Ánh mắt rơi vào lá cờ âm hồn trong tay hắn, trong đầu lại hiện lên một bóng hình khác. Nàng không nhìn rõ mặt đối phương nhưng chắc chắn tuyệt đối không phải là tên này. Một cơn phẫn nộ tột cùng cuộn trào trong lòng Tam Thất. Người giết ngươi, tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa, nói lời ngông cuồng. Đầu âm xoay ánh mắt âm hiểm, lên, xé xác nó cho ta. Từng kẻ nửa người nửa quỷ cười gằn lao về phía Tam Thất. Đồng tử Tam Thất trong một thoáng biến thành đen kịt. Sắc lạnh, cái bóng dưới chân nàng điên cuồng lan ra. Tất cả người và quỷ bước vào phạm vi của cái bóng đều hét lên thảm thiết rồi ngã xuống. Nuốt, giọng nói lạnh lẽo của thiếu nữ vang lên. Cái bóng hóa thành một vũng bùn đen chui vào miệng mũi của những kẻ này, ăn đi ác quỷ trong cơ thể chúng. Sắc mặt Đậu Âm Soái đại biến, lập tức vẫy lá cờ âm hồn trong tay. Hàng ngàn âm hồn gào thét bay ra, lao thẳng về phía Tam Thất. Mũi chân Tam Thất điểm một cái, như một lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Trường thương chém phá âm hồn, tiếng quỷ khóc gào thét bên tai. Sắc mặt Đậu Âm Soái đại biến, hét lên thất thanh, rốt cuộc ngươi là ai? Tam Thất không nhiều lời với hắn, chém giết từng âm hồn, mạnh mẽ tiến đến gần hắn. Quỷ khí ngút trời tỏa ra từ người nàng, như núi đổ biển gầm, khiến Đậu Âm Soái khó thở. Hơi thở kinh hoàng này, hắn chỉ từng cảm nhận được trên người vị quỷ vương bệ hạ trong giáo phái. Trong một thoáng, Đậu Âm Soái không còn ham muốn chiến đấu. Chiếc áo choàng trắng và mũ cao trên người hắn đột nhiên rời khỏi cơ thể, như thể lột ra một lớp da quỷ. Sau khi chiếc áo choàng trắng và mũ cao đó rời khỏi cơ thể hắn, quỷ khí ngược lại bắt đầu gia tăng. Đậu Âm Soái phun một ngụm máu về phía chiếc áo choàng trắng và mũ cao, kết ấn ra lệnh giết nó. Chiếc áo choàng trắng và mũ cao đột nhiên xuất hiện sau lưng Tam Thất. Bên trong chiếc áo choàng trắng như có một bàn tay vô hình đâm thẳng vào lưng Tam Thất. Khoảnh khắc đó, một bàn tay nữ nhân vươn ra từ sau lưng nàng. Tam Thất đánh tan những âm hồn xung quanh. Khoảnh khắc quay đầu lại, nàng thấy một bộ huyết y đang bay múa. Đồng tử nàng khẽ co lại. Đây là huyết trì nương nương. Vừa rồi huyết trì nương nương là từ sau lưng nàng chui ra. Một giọng nữ quen thuộc đến cực điểm xuất hiện trong đầu Tam Thất. Chỗ này giao cho ta. Huyết trì nương nương quay đầu nhìn nàng một cái. Trên gương mặt đó vẫn không có ngũ quan, nhưng so với trước đây đã có đường nét hiện ra. Đường nét đó khiến Tam Thất rất quen mắt. Hốc mắt Tam Thất đột nhiên nóng lên. Nàng hít một hơi thật sâu, nén lại cảm xúc cuộn trào trong lòng, đuổi theo Đậu Âm Soái đang bỏ chạy. Trên không trung, huyết y đối đầu với bạch y, huyết trì nương nương nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng trắng và mũ cao phía trước. Giọng nói lạnh lẽo, chỉ là một lớp da mà cũng dám tạo phản. Bạch Vô Thường đã không còn, ta liền thay hắn thu thập ngươi. Trong thành, Điếu Điếu đang vung chiếc lưỡi quất loạn xạ vào những quỷ vật đang ẩn náu trong đám đông. Mưu đồ nhân lúc hỗn loạn hại người. Nó dường như có cảm ứng mà ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Thành. Kỳ lạ thật, ở đó, dường như có cái gì đó. Cách Trương.